Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439: Ta muốn tại thần đàn phía trên vượt qua nàng. Chương 438: Ta muốn tại thần đàn phía trên vượt qua nàng. Trang trí phổ thông trong phòng khách. Đứng vững bốn người, cửa sổ vị trí là một vị hắc bào nam tử. Ở giữa bên cạnh bàn thì là có không ít băng gạc khỏa thân thiếu niên. Mà tại hai người bọn họ bên cạnh càng có một nam một nữ nhìn chăm chú. Chỉ là không người phát giác. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đây là Hồng Vũ Diệp thủ đoạn. Cho dù là đứng tại một cái phòng, đều không thể nào phát giác. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, tự mình tu luyện chính là thời điểm. Hồng Vũ Diệp có phải hay không cũng dùng loại thủ đoạn này đi vào. Bất quá hắn cảm giác cũng không chênh lệch. Còn nữa bọn hắn đều có thiên tuyệt cổ độc. Cho nên khẽ dựa gần. Không cần cảm giác cũng có thể nhanh chóng biết được đối phương đến. Nhìn như vậy đến, Hồng Vũ Diệp cũng đều là công khai tới. Bằng hữu cũng chưa nói tới. Bất quá chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Xích Điền mở miệng nói ra. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Sở Xuyên vừa nói vừa lui một bước. Giang Hạo nhìn hắn là muốn tới gần một cánh cửa khác cửa sổ. Cố gắng thoát đi. Nghe nói Minh Nguyệt Tông Sở Tiệp là ngươi thanh mai trúc mã. Xích Điền không nhìn Sở Xuyên động tác hỏi. Thanh mai trúc mã. Sở Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó lắc đầu. Tiền bối có phải hay không hiểu rõ sai rồi. Chúng ta nhiều lắm là tính đồng hương. Đồng hương liền cùng hương đi. Nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Còn hao tốn tất cả linh thạch. Mua cho nàng cái lễ vật. Xích Điền ngữ khí đột nhiên có chút khí phẫn. Có thể là bọn hắn lại nhục nhã ngươi. Nói ngươi nông thôn dã phu. Gièm pha ngươi cố gắng nhiều năm kiếm lấy mấy trăm linh thạch. Thậm chí Sở Tiệp bản thân đều chưa ra mặt thay ngươi nói câu nào. Nàng chẳng lẽ cũng không biết ngươi là tình huống như thế nào sao? Không biết ngươi tại tông môn chỉ là một cái đệ tử bình thường sao? Không biết ngươi một tháng linh thạch mới mấy khối sao? Dạng này nữ, nàng xứng với ngươi nhiều như vậy linh thạch nỗ lực sao? Sở Xuyên đê mi, tựa hồ bị câu nói này kích thích. Nàng là Minh Nguyệt Tông Thiên Kiêu. Nàng cùng ngươi khác biệt, đã không thèm để ý ngươi. Hoặc là nói trong lòng nàng, ngươi đã không xứng với nàng. Xích Điền nói bổ sung. Sau đó thì sao? Sở Xuyên hỏi, ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi đem nàng kéo xuống thần đàn. Để nàng gặp khó, đến lúc đó ngươi có thể đi an ủi nàng. Nữ nhân chỉ có yếu ớt thời điểm, mới tốt nhất đi vào nội tâm của nàng. Xích Điền nói, Sở Xuyên trầm mặc hồi lâu. Sau đó hỏi, ta nếu như cự tuyệt đâu? Vậy chúng ta không cách nào làm bằng hữu. Đương nhiên cũng không trở thành làm địch nhân. Ta quay người rời đi chính là, nhưng là ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cơ hội chỉ có lần này. Nếu như ngươi không bắt được, trên đời này không còn giúp cho ngươi người, lại không còn giải ngươi người. Xích Điền nói, nếu là bọn hắn vũ nhục ta, như vậy ngươi lại vì cái gì giúp ta? Sở Xuyên hỏi, vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn làm như vậy. Chỉ thế thôi, Xích Điền ra vẻ thần bí nói. Các ngươi, Sở Xuyên không giải, đúng, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng chúng ta thực lực. Xích Điền nói, Sở Xuyên nhìn qua đối phương, hắn đã thối lui đến cửa sổ trước, đang định tìm một cơ hội thoát đi. Nếu như ta đáp ứng các ngươi, cần làm cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần tùy thân mang theo một vật. Nghe xong tục an bài tức Xích Điền lời còn chưa nói hết. Sở Xuyên liền động, lấy lực lượng mạnh nhất va chạm cửa sổ. Phịch một tiếng, Sở Xuyên bị bắn ngược trở về. Nhìn qua trên đất Sở Xuyên, Xích Điền thở dài nói, xem ra ngươi không thể nào tin mặc ta. Ta tại sao muốn tín nhiệm ngươi? Ngươi là ai? Thấy mình thật không cách nào đào thoát. Sở Xuyên cũng liền không tiếp tục cầu toàn. Ta là ai rất trọng yếu sao? Tại ngươi bị nhục nhã, ức hiếp lúc, có người có thể giúp ngươi. Cần biết hắn là ai sao? Xích Điền hỏi, giúp ta cái gì? Sở Xuyên nhìn qua đối phương, trong ánh mắt không có một tia chịu nhục bóng ma tâm lý. Nếu như không phải nghĩ vũ nhục ngươi, Sở Tiệp sẽ dẫn ngươi đi mua ngươi vốn nên mua không nổi đồ vật. Xích Điền hỏi, đúng vậy à, Tiểu Tiệp xác thực mang ta đi ta mua không nổi trong tiệm. Ta suýt nữa tại cái kia trong tiệm không ngóc đầu lên được. Sở Xuyên nói, đó không phải là rồi. Xích Điền nói, Sở Xuyên lắc đầu, nhưng là tất cả mọi người là đứng tại góc độ của ta đáng thương ta. Nhưng ta không cần đáng thương. Trước khi ra cửa ta sư huynh liền nói cho ta biết tất cả tình huống. Cũng chuẩn bị cho ta tương ứng đồ vật. Cho nên ta minh bạch. Có đôi khi dù là tận mắt nhìn thấy. Cũng không phải trong lòng ta suy nghĩ như thế. Chỉ có đi tìm hiểu. Mới có thể chân chính hiểu được. Cho nên đáp án ta so với các ngươi rõ ràng. Như vậy trên lôi đài khuất nhục đâu? Kia là giả. Xích Điền hỏi. Thật. Mà lại ta cũng cảm nhận được. Rất nhiều người đều đang cười nhạo ta. Miệt thị ta. Những này ta đều nhớ. Nhớ tinh tường. Nhưng là ta sẽ không vì này đổi phế. Ta muốn vì này mà phấn đấu. Một ngày nào đó ta sẽ đích thân tìm bọn hắn muốn về tôn nghiêm. Một ngày kia ta muốn vượt qua bọn hắn. Ta muốn bao trùm bọn hắn phía trên. Để bọn hắn minh bạch hôm nay sỉ nhục. Cũng sẽ rơi trên người bọn hắn. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Sở Xuyên trong ánh mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Ý chí bất khuất. Bất diệt lòng tự trọng. Kéo xuống thần đàn tính là gì? Ta muốn tại thần đàn phía trên vượt qua Tiểu Tiệp. Thoại âm rơi xuống. Xích Điền ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt người này buồn cười đến cực điểm. Ngu xuẩn. Vô tri, cuồng vọng. Nhưng là hắn bị chấn động đến. Bị loại thiếu niên này cuồng. Thật sâu rung động đến. Tựa hồ nhớ lại dĩ vãng. Cuối cùng hắn cũng không nói gì. Mà là quay đầu rời đi. Bên trên Giang Hạo nhìn Sở Xuyên một chút. Cảm thấy là thời điểm thả hắn rời đi. Sở Tiệp sự tình. Khơi dậy hắn ẩn giấu tiên tâm. Tương lai khẳng định sẽ chọc cho không ít người. Đoạn tình nhai không nên trói buộc hắn. Về sau hắn nhanh chóng rời đi. Đuổi theo Xích Điền. Cứ thế từ bỏ sao. Tại Xích Điền đi vào khu vực không người lúc. Giang Hạo rơi vào hắn trước mặt. Người nào? Xích Điền lập tức lui về sau một bước. Hắn chăm chú nhìn người trước mắt. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lần này nguy hiểm hơn. Không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Ta chỉ là hiếu kỳ. Cứ như vậy từ bỏ cái kia Sở Xuyên. Ta cảm thấy vạn vật trung yên không đến mức xem thường hắn. Giang Hạo nói. Đang nghe vạn vật trung yên thời điểm. Xích Điền ngây ngẩn cả người. Thậm chí có lập tức thoát đi ý nghĩ. Tin tức này một khi bị truyền ra. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Nguyệt Tông hiện tại khắp nơi tại thanh trừ bọn hắn. Hắn có thể đến gần Minh Nguyệt Tông cực kỳ không dễ. Không cần trốn. Kim đan ngươi không có khả năng trốn được. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Nói là nói như vậy. Nhưng là hắn lực lượng đã toàn bộ điều động. Phòng bị ngoài ý muốn phát sinh. Cũng phòng ngừa người trước mắt này tự sát. Người của vạn vật trung yên. Cái gì đều làm ra được. Cho nên không thể phớt lờ. Người muốn làm cái gì? Xích Điền hỏi. Muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì buông tha Sở Xuyên. Giang Hạo nói. Quả thật có chút hiếu kỳ. Làm chút tay chân. Nhiều ít là có thể ảnh hưởng đến Sở Tiệp. Không có vì cái gì. Ngu xuẩn lại vô tri người. Không có giá trị. Xích Điền hồi đáp, xem ra ngươi không thích cái đề tài này. Như vậy ta đổi một cái đi. Địa cực phệ tâm châu ở trên thân thể ngươi sao? Giang Hạo nhìn thẳng đối phương. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Cái gì phệ tâm châu? Xích Điền hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mà là nói khẽ, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể thả ngươi rời đi. Chấm chấm chấm, hết chương.